Chương 29, pha trà đãi khách. Thời gian, La Vô Tình nhất đều ở người lơ đãng trong lúc đó lặng yên rồi biến mất. Vội vã trong lúc đó, lại là mấy ngày trôi qua. Hàm Dương trong thành. Phảng phất có một tầng mây đen bao phủ, tất cả đều là âm ai, nột ngạt mà người không thở nổi. Doanh Chính trở lại, mang theo Lao tướng Vương Tiễn từ Tần Dương trở lại. Tần Dương vốn là cự Hàm Dương khá gần, vì lẽ đó hắn chuyến này trước sau QNZ không có tiêu tốn thời gian bao lâu. Nhưng mà, theo hắn cùng trở lại còn có này ngập trời cơn giận. Vẹn vẹn chỉ là ly khai Hàm Dương thành mấy ngày mà thôi, chính mình Hàm Dương cung lại liền bị người phóng hỏa cho đốt, tử thương không kỳ mấy, hơn nữa chính mình sủng phi Lệ Cơ càng là ở đại hỏa bên trong hóa thành cho tàn. Tuy rằng trải qua sau đó kiểm tra, đã kinh có thể kết luận này hỏa chính là Lệ Cơ bản thân sở thả, kết hợp với con trai của nàng Thiên Minh vô cớ mất tích, đã kinh là có thể phán đoán ra mục đích của nàng. Có thể, ngươi vạn vạn không nên phóng hỏa thiêu Hàm Dương. Dù cho ngươi đã kinh chết thì đã có sao, tung hoành ngươi đã đem cái kia nghiệt chủng cứu ra ngoài thì đã có sao, ngươi nếu dám thiêu quả nhân Hàm Dương, vì một cái nghiệt chủng dám hành việc này, vậy thì chớ có trách ta không khách khí rồi, cha cha rõ tìm cho ta xuất cái kia nghiệt chủng liền. Một hồi mênh ngông quần quận lục soát hành động ngay khi Doanh Chính một lời bên dưới bắt đầu rồi. Hàm Dương ngoài thành. Một hộ nông hộ nhà. Nơi này là La Phủ đem Thiên Minh thu xếp vị trí. Này đối nông phụ chính là đã từng công tôn Lệ Cơ ra ra công tôn Vũ Đồng Hương, đem Thiên Minh đặt nơi này, cu nở dê là công tôn Lệ Cơ sớm có sắp xếp việc. Hôm nay, lao nông vợ chồng đều không ở nhà, đi ra ngoài làm lụng đi tới. Trong phòng, chỉ có một cái năm, xa ưu tuổi bé trai còn ở mê man. Vì phòng ngừa Thiên Minh tỉnh táo, mà dẫn ra gốc dạ, cũng vì né qua quãng thời gian này phong ba. La Phủ trước khi đi từng cho một bình thuốc ngủ cho lão nông vợ chồng, để cho đúng giờ cho Thiên Minh dùng, còn Thiên Minh có thể hay không bởi vì thuốc ngủ thừa thãi mà chết thanh thản, việc này La Phủ ngược lại không cân nhắc. Ngược lại QNZ không phải nhi tử của chính mình, chết thì chết đi chim tức bay lượn, cây xanh thanh thanh. Chính là chỗ này sao một người mặc màu xanh lam cung trang nữ tử đi tới nơi này. Thiên mệnh chi nhân Hàm Dương ngoài thành khác một chỗ cứ điểm. La Phủ bí mật trang viên. Bên trong căn phòng, Lệ Cơ hai mắt dại ra, hiển nhiên đã kinh tích chữ chết trí. A một tiếng cười gằn, từ một bên La Phủ trong mỉ hệ NG phát sinh, cũng thật là người có máu lạnh A lại không để ý chính mình đã mang bầu, phóng hỏa thiêu Hàm Dương. Trước tiên không đề cập tới ngươi thiêu chết bao nhiêu người, liền bằng ngươi còn có thai điểm ấy, ngươi lại dám dẫn hỏa tự thiêu. Không để ý tính mạng của chính mình cũng là thôi. Có thể chi tử Hà cô hay vẫn là ngươi nhận làm đứa bé này không trọng yếu, không có ngươi cùng con trai của Kinh Kha trọng yếu cùng dạng là hài tử của ngươi. Ngươi này mẫu thân, cũng thật là tốt cười gàn, châm chọc không ngừng từ La Phủ trong mì hệ NG phun ra, hắn mắt lạnh nhìn nữ nhân này, vốn đang chuẩn bị kỹ càng hảo đợi ngươi, nhưng hiện tại, ngươi bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Nếu ngươi không coi trọng đứa bé này, nếu ngươi cho rằng này không có ngươi cùng con trai của Kinh Kha trọng yếu, như vậy, hai tử của ta liền không cần mẫu thân, mà con trai của ngươi, ta cũng sẽ hảo hảo chiêu đãi cho hắn. Ngươi không phải rất coi trọng này con trai sao, ngươi không phải không để ý ta hài tử chết sống sao, nếu ngươi không cho ta dễ chịu, ta QNZ sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Ngươi tiện đem nhất đứa bé này cho ta sinh ra đến, không phải vậy Thiên Minh ta có thể không dám hứa chắc có thể hay không thiếu chút gì. Nhìn Lệ Cơ, thanh âm lạnh như băng từ La Phủ trong mì hệ NG truyền ra. Thiên Minh nghe được La Phủ, Lệ Cơ con mắt mới thoáng động dưới, lộ ra một tia nhu tình. Nhìn thấy này sợi nhu tình, La Phủ trong lòng càng thêm phẫn nộ rồi, Kinh Kha, Kinh Thiên Minh, ta nhớ kỹ các ngươi. Một lúc lâu, đôi môi khẽ mở, tràn ngập sự thù hận, ngươi chuẩn bị đối Thiên Minh làm cái gì, ngươi nói ta chuẩn bị làm cái gì. La Phủ tà tà nở nụ cười. Nếu như không muốn con trai của ngươi được cái gì khổ, tiện đem nhất hải tử cho ta sinh ra được. Cho tới Thiên Minh La Phủ một tiếng cười gằn, Lệ Cơ tâm nhất thời chìm vào đáy vực, quả nhiên, lúc trước đem Thiên Minh giao cho hắn là một cái quyết định sai lầm. Ly khai Lệ Cơ nơi, La Phủ lại đi tới lão nông vợ chồng nơi đó, vào lúc này hai người vừa lúc ở ra, La Phủ liền cớ có nơi tốt hơn thu xếp Thiên Minh đem Thiên Minh lĩnh đi rồi. Nhìn ngủ ở trong lồng ngực của mình đứa bé, La Phủ không thể không biết đáng yêu, có, chỉ là vô tận căm ghét. Lúc trước La Phù mới tới này giới vì mạng sống chính là không chút do dự mà giết người đoạt mệnh. Hắn vốn là một cái ích kỷ tới cực điểm người. Khoan dung vật kia hắn không cần lại là mấy ngày qua đi. Thiên minh vấn đề đã kinh giải quyết, đem hắn giao cho một đôi tham tiền phụ phụ. Hai người này cùng Lệ Cơ không có một chút nào quan hệ. Lệ Cơ cho dù muốn tìm đến Thiên minh, QNZ là không có chỗ xuống tay. Cho tới Lệ Cơ, nếu như ngươi không muốn con trai của ngươi có tổn thương gì liền cho ta hảo hảo ở ngoài thành đợi đi Hàm Dương Thành. Tiểu huyền trong lúc đó, đình viện bên trong. Hành lang quá đạo nơi. Thanh phong phất đến, gợi lên tay áo, La Phủ cùng một vị thân mặc áo trắng trung niên hàm thấp đại thúc ngồi đối diện nhau. Ở giữa, là một tấm tiểu bàn, mặt trên nhiệt khí bộc phát, rõ ràng là dùng tiểu bếp lò ở thiêu đốt thủy, bên cạnh nhưng là đặt hai cái ngọc bích chén trà. Hai người không nói gì, chỉ là yên lặng nghe trước mắt tiểu bếp lò trên thủy phát sinh từng trận tiếng rít, thủy sắp mở ra. Trà ngon hảo thủy đại thúc tuổi trung niên trên người mặc một thân trường bào màu trắng, đầu mang mũ miệng ngồi ngay ngắn ở tiểu bàn đối diện, trên mặt mang theo nụ cười nhìn La Phủ để ấm rót nước. Ngọc bích trong chén trà, nóng bỏng nước sôi tự ấm chung mà xuống, chỉ chốc lát sau cũng đã là tám phần mãn. Ngưng tay, La Phủ cười nghe trước mắt đại thúc, nói, nhan này Hàm Dương Thành cũng chỉ có thể tìm tơ y như vậy trà rồi. La Phủ đại nhân không cần quá khiêm tốn, dưới cái nhìn của ta. Này trà đã là trà ngon, bưng lên một người trong đó chén trà, đại thúc tuổi trung niên văn một cái trà hương, chỉ cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, bắt được bên mép, tinh tế thưởng thức. La Phủ cùng dạng cầm lấy một cái khác chén trà, nhấp một miếng nước trà, cay đắng nước trà theo hết hầu hoa lạc. Đặt chén trà xuống, La Phủ nhìn trước mặt trung niên nhân nói, không biết từ tiền sinh ngày hôm nay sợ đến chuyện gì. Ngày hôm nay La Phủ vốn là ở nhà chuẩn bị thao túng dưới trà đạo. Cũng tới trang dưới tao nhã người, có thể trước mắt vị đại thúc này đột nhiên tới chơi làm cho vốn là một cái người thưởng thức trà đã biến thành hai cái người uống trà. Cho tới nói là Hà La Phủ sẽ như vậy lễ đãi cho hắn. Nhưng là bởi vì vị đại thúc này có một cái khí phách danh tự. Họ từ tên Phúc lại là một vị danh nhân trong lịch sử A, hơn nữa có thể hay vẫn là những cái kia đảo quốc nữ lao sư tổ tiên. Không cần hoài nghi, La Phủ ở nhìn thấy này lòng người chung cũng đã chắc chắc. Nhìn giữa hai lông mày một luồng dâm đăng khí. Vị này từ tiên sinh, tuyệt đối là đảo quốc tổ tiên. Nghe được La Phù hỏi mình, từ Phúc Sơ là ngẩn ra, chợt cu nở dê đặt chén trà xuống, nói, ta hôm nay đến tìm La Phù tiên sinh, ngoại trừ nghe nói La Phù tiên sinh một tay chế ra dược thuật thiên hạ vô song, chuẩn bị giao lưu một tí tâm đắc ở ngoài, còn có liền Đông Hoàng giáo chủ muốn gặp tiên sinh. Đông Phương giáo chủ La Phù khỏe miệng không tự chủ co giật. Đợt. Nha quên mất những cái kia không vui, phần mới mở ra.